Quân sĩ Tây Lương đồng thanh gào thét, lúc này, trên đầu thành địch đạo, một luồng khói dày đặc xuất hiện. Phía xa, đột nhiên vang lên tiếng trống trận ầm ầm. Mã Đằng chợt ngẩn người, vừa định hạ lệnh, chợt nghe những âm thanh ồn ào huyên náo phía sau. Phía đầu trận tuyến của quân Tây Lương lập tức hỗn loạn. Phía sau xảy ra chuyện gì? Khởi bẩm chủ công, Tào quân đang xông vào doanh trại. Mã Đằng nghe thế, vội quay đầu lại nhìn về phía sau, việc này khiến Mã Đằng biến sắc mặt đỏ bừng thể hiện sự phẫn nộ. Cách chương.